Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813, chương 809. Hảo hảo cụng rượu đi. Huyền, trễ như vậy các ngươi không bận rộn sao? Rồi đôi mắt đẹp nhìn về phía Ymir cùng Lan nữ thần. Nghi hoặc hỏi, nghe Vô Ngạo Quân nói, hai người các ngươi muộn có việc cần hoàn thành. Trong vòng một phút, liên tục hai lần nghe được, muộn có việc cần hoàn thành. Da mặt rất mỏng cô gái tóc vàng Lan nữ thần lập tức phi hồng lấy ngọc dung. Hơi thấp đầu, Ymir đôi mắt đẹp hung hăng trắng Vô Ngạo liếc mắt, tiếp tục cắn răng nói ra. Rồi tỉ tỉ, muộn và Lan sự tình, tạm thời hủy bỏ, đêm nay chúng ta có thời gian. Vậy thì tốt quá, ba vị. Mời đơn giản chờ ta một, ta thu thập sạp, liền mang bọn ngươi đi phụ cận quán rượu sang trọng nhất. Rồi đại hỉ nói, chúng ta giúp ngươi đi. Mỹ lệ ôn nhu Lan nữ thần, ngẩng đầu, đi lên đến, nhẹ giọng nói, rồi đang muốn nói không cần, nhưng thấy Lan nữ thần đã vươn tố thủ, giúp mình xử lý vụn vặt vật, nàng cũng liền cao hứng tùy Lan nữ thần. Còn dư lại Vô Ngạo, Misaka, Claudette cùng Ymir thấy vậy, chỉ phải đi lên đến, trợ giúp Joy thu dọn đồ đạc. Chỉ chốc lát sau, chỉnh lý chơi Joy sạp sau, Vô Ngạo, Claudette, Misaka, Ymir cùng Lan nữ thần 5 người, đang ở Joy dẫn dắt chi, đi về phía phụ cận một nhà ngũ tinh cấp tửu điếm, mua một gian trách tân phòng. Điểm một bàn rượu mắc tiền đồ ăn, Vô Ngạo 6 người, đang ở một gã Mỹ cô bán hàng dẫn dắt chi, đi vào trách tân trong phòng. Tiên sinh, các tiểu thư, mời các ngươi từ từ dùng. Mỹ nữ phục vụ viên hướng phía Vô Ngạo 6 người, nhẹ nhàng quỳ gối, cung kính thanh âm. Vị Mỹ nữ này người bán hàng, ăn mặc kỳ ôm, lộ ra tảng lớn trắng như tuyết trơn chuột da thịt. Của nàng quần áo tóc dài màu đen rối tung vai. Của nàng gương mặt đàn cũng là diễm mỹ không gì sánh được. Nàng như thế một khom mình hành lễ, liền bằng thêm ra rất nhiều gợi cảm mỹ lệ. Vô Ngạo mỉm cười, xòe bật tay ra, nhẹ nhàng đưa Mỹ cô bán hàng tinh tế cánh tay. Nhẹ giọng nói ra, làm phiền ngươi, không lý do mà bị Vô Ngạo lau chùi một dầu. Mỹ nữ phục vụ viên ngọc dung ửng đỏ, cảm tạ tiên sinh. Mỹ nữ phục vụ viên khẽ gật đầu, lặng lẽ đối với Vô Ngạo dịch một cái quyến rũ nhãn thần, liền thối lui ra khỏi. Vô Ngạo xoay người nhìn một cái, thấy Misaka đang cùng Claudette ngồi ở sofa trò chuyện, rồi thì lôi kéo Ymir cùng Lan nữ thần tự thoại, không có ai chú ý nơi đây. Hắn lập tức lặng lẽ xoay người, theo mỹ nữ phục vụ viên đi ra ngoài, đi tới trong hành lang. Vô Ngạo đã nhìn thấy, tựa hồ tâm hữu linh tê mỹ nữ phục vụ viên đang ở trong hành lang chờ đấy Vô Ngạo. Tiên sinh ngài khỏe. Mỹ nữ phục vụ viên đối với Vô Ngạo nhẹ nhàng hành lễ, đối với Vô Ngạo ném quyến rũ trí cực nhãn thần. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, đi tới ôm lấy của nàng tiêm tế liễu eo, khẽ cười nói, vị này xinh đẹp tỉ tỉ, xưng hô như thế nào? Tiên sinh, ngài gọi Tiểu Hồng là được. Bị Vô Ngạo cái này đẹp trai nhìn lại có không gì sánh nổi nhiều tiền. Thiếu niên ôm vào trong ngực, tự xưng Tiểu Hồng mỹ nữ phục vụ viên cũng chẳng có bao nhiêu không khỏe. Nàng một bên hơi nghênh hợp, một bên phi hồng lấy ngọc dung đáp. Vô Ngạo nhẹ giọng cười, nói rằng, Tiểu Hồng tỉ tỉ, gọi Vô Ngạo là được. Huyền, ngươi nguyện ý thu được một khoản thu nhập thêm sao? Ta nguyện ý. Tiểu Hồng, xấu hổ dâm, mà cúi đầu, nhẹ giọng nói, vậy thì tốt quá. Vô Ngạo cười lớn một tiếng, cánh tay hơi dùng sức, ôm lấy Tiểu Hồng, một cước đá văng phụ cận một gian phòng trống, đi vào, mà một tiếng. Vô Ngạo đóng cửa phòng, sau đó, Vô Ngạo thả Tiểu Hồng, khẽ cười, để cho nàng bài hồng lấy ngọc dung, đỡ sofa, mà hắn thì là ôm của nàng tiêm tế liễu eo, động thân thẳng vào, hơn 10 phân trông sau đó, Vô Ngạo bỏ rơi mười mấy tấm trăm nguyên tiền giá trị lớn sau. Đang ở Tiểu Hồng hài lòng tiếng cười duyên bên trong, quần áo nón này chỉnh tề, nghênh ngang điện tẩu ra khách phòng. Ân, làm loại này sự tình, thực sự là thoải mái. Cất bước, Vô Ngạo đi trở lại mới vừa check tân phòng. Lúc này, rượu và thức ăn đều đã bày ngay ngắn. Joy, Claudet, Misaka, Ymir cùng Lan nữ thần ngũ nữ đều đang đợi lấy Vô Ngạo. Thấy Vô Ngạo tiến đến, Claudet đôi mắt đẹp trắng Vô Ngạo liếc mắt, sẵng giọng, Vô Ngạo, vừa rồi chỉ chớp mắt, ngươi đã không thấy tăm hơi. Đã làm gì? Đi một chuyến toilet, hảo hảo rửa mặt. Vô Ngạo mỉm cười, không đỏ mặt chút nào mà nói láo. Ngươi da mặt này, dày như tường thành, chính là tắm cái nửa giờ, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Còn không mau tọa đi. Các loại, chờ cơm nước đều lạnh. Mọi người chờ ngươi đấy. Claudette trắng Vô Ngạo liếc mắt, không nghi ngờ gì, nhẹ giọng hừ nói, trải qua tối hôm qua cùng Vô Ngạo xuân phong mấy bận. Claudette nhưng là thật sâu biết, Vô Ngạo đang giảng giải nhân loại tiến hóa tri thức cái kia phương diện chuyện cường hãn. Không có một giờ, hắn là không có khả năng xong việc. Nói cách khác, ngắn ngủi này vài chục phút, có thể không đủ Vô Ngạo ở bên ngoài tìm nữ nhân ăn trộm. Đây cũng là Claudette dám đối với Vô Ngạo yên tâm nguyên nhân căn bản. Vô Ngạo quân, nếu ngồi, chúng ta trước hết uống một chén đi. Rồi chậm rãi đứng lên, cầm lấy một chai rượu sái, cho mọi người đều rót đầy. Cười nói ra, hôm nay là mọi người lần đầu tiên gặp mặt. Chúng ta liền hảo hảo uống một hồi. Đêm nay, không say không về. Lập tức, Joy thả bình rượu, cầm lên chén rượu của mình. Vô Ngạo, Claudette, Misaka, Ymir cùng Lan nữ thần dồn dập đứng dậy. Cầm chén rượu lên, Joy cầm đầu. Mọi người dồn dập phanh một cái chén rượu. Liền ngước cổ lên, uống. Thích uống rượu Vô Ngạo, tự nhiên là uống một hơi cạn sạch. Trái lại Claudette ngũ nữ thì là cực kỳ thú vị, bởi cùng Vô Ngạo uống qua một lần rượu, Misaka cùng Claudette cũng có ít nhiều thích ứng. Các nàng chỉ là chậm rãi ngước cổ lên, chậm rãi uống đi, một tay độc từ hầu rồi trong thẳng vào phế phủ. Misaka cùng Claudette hai nàng đều là ngọc dung đỏ bừng, hô hấp dồn dập, nhẹ nhàng thả chén rượu. Misaka cùng Claudette hai nữ nhân dồn dập cầm lấy cái nĩa, lấy một chút rau dưa ăn, tới hóa giải trong cơ thể tửu lực. Ymir cùng Lan nữ thần, cái này một đôi bách hợp tỉ muội, trước cũng không có uống qua rượu. Thấy Vô Ngạo, Misaka cùng Claudette ba người uống nhẹ nhõm như vậy, các nàng cũng là học dáng vẻ, ngẩng đầu, uống một hơi cạn sạch. A, a, Ymir cùng Lan nữ thần dồn dập hét lên một tiếng, mỹ mặt đỏ nhược Yên Hà, nước mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Rượu này, số ghi thực sự là quá lớn, hơn nữa, còn rất hot a. Ymir cùng Lan nữ thần đều có một loại tiếng nói bị tửu lực cháy hỏng cảm giác. Hắc hắc, ai cho ngươi nhóm hai cái này ngu ngốc, uống mạnh như vậy, cái này chịu đau khổ đi. Hừ hừ, không có uống qua rượu, cũng không cần trang bị, được không? Vô Ngạo học Ymir lời nói ác độc giễu cợt một câu. Ngươi, ngươi, Ymir cùng Lan nữ thần, dồn dập dùng phẫn nộ xấu hổ ánh mắt, trừng mắt về phía Vô Ngạo. Vô Ngạo thì là khẽ cười một tiếng. Cầm lấy rượu sái bình rượu, cho mình chậm rãi rót một chén, cùng tồn tại khắc cầm lấy, một cái cổ, dầm, dầm, một tiếng, uống một hơi cạn, liền không đãng chén rượu chiều. Vô Ngạo quơ quơ, cười hắc hắc nói, thấy không, hai vị đại tiểu thư, chân chính tửu thần, chính là chỗ này sau uống rượu, Lạc Tương Đương, mà một tiếng, Vô Ngạo với trong lúc nói chuyện, còn ợ một cái, Ymir cùng Lan Nữ Thần chứng kiến này, đều là tức giận nhưng không dám nói. Hai người bọn họ chưa từng có từng uống rượu nữ hài tử. Đối mặt với Vô Ngạo một cái như vậy có thể uống nam hài tử. Nhưng là chút nào biện pháp cũng không có. Cũng không thể kiên trì cùng Vô Ngạo cụng rượu chứ. Đó cùng tự tìm tử lộ có khác biệt gì? Bất quá, Vô Ngạo hiển nhiên không để mắt đến một người. Đó chính là ngồi ở Vô Ngạo bên cạnh Roi. Đôi mắt đẹp nhìn Vô Ngạo. Vừa mới uống xong một chén rượu, vẫn mặt không thay đổi sắc tâm không nhảy nàng, kinh hỉ vô cùng nói ra, Vô Ngạo quân, thì ra ngươi cũng như vậy thích uống rượu a. Đến, đêm nay, chúng ta liền hào hào cụng rượu đi, ta có đã lâu, không có thống khoái mà uống rượu, nhớ kỹ ta ở đại học thời điểm, cả lớp nam nữ đồng học, không ai, uống rượu có thể uống qua ta đây. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.